Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 672, bố có nóng này. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, chính là chỗ này. Công chúa Ruili để cho tài xế đậu xe ở sân chơi bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn sang, trong thanh âm mang điểm hưng phấn nói: "Sân chơi." Mộc Tiểu Mỹ cùng Phương Quả Hương cùng với Triệu Nhã Phương ba người đối với nơi này không hề cảm giác xa lạ, các nàng trước đoạn thời gian mới tới chơi qua, người chắc chắn cái đó cái gọi là thần mộ ngay tại sân chơi bên trong. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, kiểm chứng hỏi, Ruili nghiêm trang gật đầu nói, không sai, căn cứ ta đạt được tình báo, Hải Thành xuất hiện thần mộ ngay tại sân chơi. Nhưng hẳn không phải là ở sân chơi bên trong, mà là ở sân chơi dưới đất. Thật ra thì ở sân chơi bên ngoài, không hề chỉ có Ruili bọn họ cái này một đám người tò mò. Hải Thành bên trong có chút mạng lưới quan hệ lạc người, cũng phái người tới, có thể nhưng không ai dám xông vào. Thần mộ, không thần mộ trước để ở một bên không nói. Ở Hải Thành bên trong đắc tội bên trong tập đoàn băng hồn. Vậy sau này sợ rằng phải nửa bước khó đi. Bao gồm Hải Thành trước kia nhất tập đoàn lớn, Triệu Thị tập đoàn, bây giờ đều đã bị Lý Trí cho thu nạp. Cho nên, địa phương trừ thần bí công ty trở ra, thế lực bình thường phạm vi, rất khó cùng tập đoàn băng hồn gọi nhịp, mà Hải Thành trong phạm vi, thế lực thần bí, có thể gọi ra tàu tới, chỉ mấy cái như vậy, bao gồm Hải Thành Đại học ở bên trong, có thể cùng Lý Trí chống cự người, cũng không nhiều, cho nên, mọi người tạm thời còn cũng chỉ là chú ý. Nói trắng ra, mục đích cùng Mộc Tiểu Mỹ các nàng tới ý vậy, đều là xem náo nhiệt mà thôi, không ai đầu óc hóng gió, thật muốn đi vào cùng Lý Trí cướp. Bên ngoài bị tập đoàn băng hồn canh giữ rất xâm nghiêm. Chúng ta làm sao đi vào? Ruili cau mày, lầm bầm lầu bầu. Cái này không thành vấn đề. Triệu Nhã Phương cười đem lời nhận lấy. Kéo kẹt, mở cửa xe, đi trước một bước đi xuống. Mộc Tiểu Mỹ cười một tiếng. Đến cũng không ngăn trở nàng. Ở Phương Quả Hương phía sau, cũng đi theo xuống xe. Các người có biện pháp đi vào. Ruili xuống xe theo sau này. Nghi ngờ nhìn ba người hỏi. Có. Triệu Nhã Phương khẳng định gật đầu. Mộc Tiểu Mỹ xem nàng. Đừng. Cũng không có phơi bày nàng. Người tập đoàn băng hồn. Có biết hay không Triệu Nhã Phương nàng không biết. Nhưng là Mộc Tiểu Mỹ có thể khẳng định. Người tập đoàn băng hồn. Sẽ biết nàng. Cho dù là Mộc Tiểu Mỹ cho tới bây giờ cũng không có ở tập đoàn băng hồn bên trong ra mặt. Nhắc tới, Mộc Tiểu Mỹ vẫn là tập đoàn băng hồn bên trong. Một cái không lớn không nhỏ cổ đông đâu. Nhất là tập đoàn băng hồn an ninh hệ thống. Bọn họ so tập đoàn băng hồn chính thức nhân viên càng rõ ràng hơn. Toàn bộ tập đoàn bên trong, nặng nhất điểm người cần bảo vệ. Có những, làm sao đi vào? Ruili rất tò mò hỏi. Triệu Nhã Phương mỉm cười nói. Đi theo chúng ta đi chính là. Bảo đảm ngươi có thể đi vào đến sân chơi bên trong. Nói xong. Dẫn đầu hướng sân chơi cửa đi tới. Cứ như vậy đi vào bên trong. Ruili bản thân ánh mắt liền lớn. Bây giờ ánh mắt chừng lớn hơn. Cứ như vậy nghênh ngang đi vào bên trong. Người tập đoàn băng hồn. Có thể cho đi. Yên tâm đi, xảy ra chuyện tình chúng ta phụ trách. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười an ủi nàng. Một nhóm bốn người, đi thẳng đến, sân chơi, cửa, mới bị tập đoàn băng hồn nhân viên an ninh cản lại. Mặt không cảm giác nói, sân chơi đang kiểm tu, bây giờ không tiếp đãi du khách. Mời hồi, chúng ta muốn đi vào. Triệu Nhã Phương nở nụ cười nói. An ninh không có ở nói nhảm, xin lấy ra thân phận. Hải Thành Đại học, Triệu Nhã Phương. Triệu Nhã Phương muốn xem mình ở tập đoàn băng hồn bên trong, rốt cuộc có hay không bị án, có đủ hay không cách. Tay an ninh bên trong mang theo công ty điện thoại di động băng hồn mới nhất khoản trí năng đồng. Hồ đeo tay tê, liên tiếp, băng hồn trí năng, cuối cùng bưng. Cho nên có thể ngay tức thì đạt được bọn họ tin tức cần. Triệu tiểu thư, ngài khỏe, nơi này tạm thời bị liệt vào quản chế phạm vi. Người thân phận không đủ. Mời hồi, rất nhanh, an ninh ngẩng đầu lên. Nhìn Triệu Nhã Phương lắc đầu. Hắn xác định Triệu Nhã Phương thân phận, nhưng là không có tiến vào quyền hạn. Triệu Nhã Phương bĩu môi. Hiển nhiên đối với tập đoàn băng hồn an ninh trả lời rất không hài lòng. Bên mở thân thể đem Mộc Tiểu Mỹ nhường lại, sụ mặt nói: Mộc đại tiểu thư, ngươi tới. Mộc Tiểu Mỹ không nhịn cười được hạ, đi tới hỏi: bây giờ ai ở bên trong? Mộc tiểu thư, ngài khỏe. Bây giờ ông chủ cùng công ty cá viên vui vẻ Tô tiểu thư ở sân chơi bên trong. Ngài muốn đi vào sao? So sánh Triệu Nhã Phương quy cách đãi ngộ, hoàn toàn là khác biệt một trời. Đều vô dụng Mộc Tiểu Mỹ bày tỏ thân phận. Ừ, nghe nói sân chơi bên trong phát hiện đồ chơi đẹp. Chúng ta qua tới xem náo nhiệt một chút. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười gật đầu. Người đâu? Vì Mộc tiểu thư an bài xe cộ, đưa về bộ chỉ huy tạm thời. An ninh không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp cho đi, chẳng những cho đi, hơn nữa còn trực tiếp cho Mộc Tiểu Mỹ các người an bài xe cổ. Ruili kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi, người biết tập đoàn băng hồn nhân viên cao tầng? Mộc Tiểu Mỹ cười gật đầu nói, coi là vậy đi, đi vào sân chơi, sau đó ngồi lên xe, trực tiếp nhanh chóng hướng sân chơi bên trong đi tới. Ông chủ, Mộc tiểu thư mang mấy người bạn đến sân chơi. Tiểu băng hướng Lý Trí nói. Lý Trí đã cách màu đen bia đá rất gần. Ở màu đen trước tấm bia đá mặt còn có một cái mô hình nhỏ tế đàn. Nói chính xác, nơi này mới là dùng để cúng tế địa phương. Lý Trí ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cỡ nhỏ tế đàn. Vậy cái tiểu phương bàn đá, ở trên bàn đá để ba món đồ, nhưng đều là đá làm, không có gì kỳ lạ. Kỳ lạ là ở bàn đá ở giữa để là một cái chạm rỗng tiểu phương hộp. Cái hộp bên trong có một cái màu đen nguồn sáng, đen thui như mực, không hề phản chiếu, cho nên chỉ có khoảng cách rất gần phạm vi mới có thể thấy được nó tồn tại. Mộc Tiểu Mỹ, Lý Trí nhíu mày lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn đá màu đen lơ lửng đồ. Nghi ngờ hỏi, nàng qua tới làm chi? Nói là xem náo nhiệt. Tiểu băng đơn giản giải thích nói. Lý Trí, ừ, lên tiếng. Nói, để cho các nàng đợi ở phía trên, không cho phép xuống. Dạ, cái này màu đen vật thể là thứ gì? Lý Trí sự chú ý không làm sao đặt ở Mộc Tiểu Mỹ đoàn người trên mình. Ánh mắt từ đầu chí cuối đều không rời đi chạm rỗng hộp đá. Không biết, tiểu băng dùng tinh tế đồng hồ đeo tay dò xét sau này cho ra kết luận, nhưng là bản thân nó chứa vô cùng mạnh mẽ thả bắn năng lượng. Hang động đá vôi bên trong to lớn đặc thù từ trường, ngay cả có nó tản mát ra. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, nếu như ta không có suy đoán sai lầm, chung quanh hang động đá vôi bên trong những sinh vật kia, tất cả đều là bị nó phát ra đặc thù từ trường ảnh hưởng. Hơn nữa, nó hẳn là có tự thân ý tưởng. Tự thân ý tưởng, Lý Trí nhíu mày lại. Tiểu băng gật đầu nói, hẳn là, những sinh vật kia mới vừa rồi ta đã tra xét, chẳng qua là cự thú, cũng không có mình suy nghĩ, nhiều nhất coi là sơ cấp linh thú. Nhưng là bị một ít rất mãnh liệt ảnh hưởng, tiến hóa rất nhanh. Ý ngươi là nói, chung quanh những cái kia sinh vật không biết là bị cái này quả cầu đen ảnh hưởng? Lý Trí hỏi. Ta suy đoán là như vậy. Trừ nó trở ra, trên tế đàn cũng không có những thứ khác thả bắn nguyên tố. Hơn nữa nếu như nó là không tồn tại, Trí Khôn Những cái kia sinh vật không biết cũng không khả năng đi đến sân chơi phía dưới. Khắp nơi đào lỗ, Tiểu Băng gật đầu nói. Lý Trí nhíu mày lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, nó, muốn làm gì? Tiểu Băng sau khi suy tính nói. Ta cảm thấy, nó là muốn sử dụng tế đàn. Ở một cái thích hợp trong thời gian. Dùng sân chơi bên trong nhân hòa dưới đất những sinh vật này sinh mạng. Tiến hành cúng tế, từ đó đạt tới mục đích nào đó. Có như thế tà hồ. Tiểu Băng gật đầu nói. Căn cứ ta dùng tinh tế đồng hồ đeo tay, đơn giản dò xét. Nó hàm hữu năng lượng trị số, đặc biệt khổng lồ, thậm chí có thể uy hiếp được ông chủ ngài sinh mạng. Nó không thể rời đi tế đàn. Lý Trí cũng không sợ. Suy nghĩ một chút hỏi. Hẳn là. Tiểu Băng gật đầu, nếu như cái này, màu đen hình cầu, là sống. Có mình, linh thức. Ông chủ bước lên tế đàn, nhất định sẽ công kích ông chủ. Nó bây giờ hẳn còn chưa đạt đến tự do hoạt động trình độ. Lý Trí ngẩng đầu, liếc nhìn màu đen đồ sộ bia đá lớn. Khoảng cách gần mở mới phát hiện, cái này bia đá to lớn, là một khối to lớn ngọc đen. Cũng không biết là từ nơi nào đào lên. Ngươi nói, cái này đồ sộ bia đá lớn cùng cái tế đàn này. Sẽ không phải là vì trấn áp cái này, quả cầu đen, mà tồn tại. Tiểu Băng trầm mặc một hồi, mới lên tiếng nói. Rất có thể, ông chủ, ta đề nghị ngài bây giờ liền lui ra ngoài. Cái này, màu đen hình cầu, có rất mạnh năng lượng. Tùy tiện đi đụng chạm. Có lẽ sẽ phát sinh bất ngờ. Tiểu Băng nhắc nhở Lý Trí nói. Rời đi. Lý Trí cũng đi đến nơi này. Cứ như vậy rời đi. Quả thực không cam lòng. Cũng không đi. Hắn cũng không muốn tùy tiện lấy tánh mạng mình làm trò đùa. Tiểu Băng đều đã phân tích qua. Tế đàn trên bàn. Màu đen quả cầu. Chứa năng lượng khổng lồ. Liền hắn cũng không gánh nổi. Đinh. Phát hiện. Mảnh ghép, xin mau sớm thu lấy. Đinh, phát hiện, mảnh ghép, xin mau sớm thu lấy. Đinh, phát hiện, mảnh ghép, xin mau sớm thu lấy. Còn không có để cho Lý Trí suy nghĩ nhiều. Trong đầu, tinh vân máy chủ liền nổ sôi. Trong ngoài liền đặc biệt gõ một câu nói kia. Câm miệng cho lão tử. Lý Trí không nhịn được thấp giọng dày một câu. Ngoặc kép. Để cho Lý Trí không nghĩ tới là cái này một giây ngược lại là rất quản dụng. Trong đầu thanh âm lập tức ngừng lại. Thu lấy cái quái gì? Cũng không nói cho bố làm sao thu lấy. Bố chẳng lẽ muốn đem nó khiêng ra đi? Lý Trí tức giận mắng. Đinh, hấp thu. Ký chủ có thể hấp thu, mảnh ghép. Tiến hành thu lấy. Hấp thu. Lý Trí cau mày hỏi. Làm sao hấp thu? Đinh, ký chủ tay đặt ở, mảnh ghép, lên. Tinh vân máy chủ có thể tự chủ hấp thu. CMN, sớm nói cho ta không phải tốt sao? Còn nếu không phải là cùng bố hỏi ngươi, lần sau còn nữa loại chuyện này. Một hơi cho bố giao phó xong. Nếu không chính ngươi đi, thu lấy. Yêu tìm ai đi tìm ai? Lý Trí trong lòng mắng. Nhìn trên bàn. Màu đen hình cầu. Lại mắng trước hỏi. Cái đó màu đen là thứ gì? Đinh. Thần thức thể. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã nói. Bố là hỏi ngươi. Ta đã quá hấp thu ngươi nói lông. Mảnh ghép. Có thể hay không bị nó công kích. Nếu như sẽ. Ta muốn nên giải quyết như thế nào nó. Đinh. Ký chủ sẽ phải chịu công kích. Nhưng là ký chủ trên tay đeo có. Công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn. Có thể trực tiếp hấp thu, thần thức thể, lớn mạnh, thế giới chiếc nhẫn bản đồ. Cũng không sợ, có thể trực tiếp đi hấp thu, mảnh ghép. Như thế dễ dàng, Lý Trí lẩm bẩm câu, sờ một cái lỗ mũi, thử thăm dò hướng tế đàn trước bàn đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên HTTP.